Chương 1683, Cảng Khẩu Phong Ba. Một hơn cầu từ đặt trước. Trời u ám hiện ra, vẫn chưa xong hoàn toàn toàn bộ sáng rõ thời điểm, Ma San thành cảng khẩu liền hội tụ đầy rất nhiều người. Sơ bộ dự tính có 7-800 nhiều, nho nhỏ cảng khẩu hội tụ 7-800 người, có thể nói là nửa bước khó đi. Giờ khác này người so bình thường đều cần nhiều hơn không ít, mà lại mỗi người đều không phải là mặt hàng nào tốt, cũng không nguyện ý xếp hàng, cùng Hán Vương Triều có thể không đồng dạng, mỗi người cũng liều sống liều chết chen. Ai cũng không nguyện ý rơi vào cao y củ ổ y củ nở dê, thời khắc này cảng khẩu cũng có thể nói là từ trước tới nay nhiều người nhất một lần, nho nhỏ cảng khẩu đã chật ních hơn 100 con thuyền. Mỗi con thuyền khoảng cách cũng không cao hơn nửa mét, thuyền cùng thuyền ở giữa đều dựa vào vô cùng gần, cùng cảng khẩu trên lít nha lít nhít hình người thành thượng hạ hô ứng cảm giác. Nguyên bản vừa sáng sớm hẳn là 10 điểm an tĩnh, bởi vì trời còn chưa có hoàn toàn sáng rõ, hẳn là chỉ có một ít chim thú thanh âm mới đúng. Nhưng là giờ phút này, cảng khẩu lại là phi thường náo nhiệt, tất cả mọi người đang liễu díu, ngươi một câu ta một câu nói. Ngươi không nên gấp, ta tới trước. Không cho phép ngươi đụng ta, không cho phép chén ta, lập tức theo bên cạnh ta ly khai hiện tại. Dẫm lên chân của ta, trời ạ mau tránh ra. Làm sao lại nhiều người như vậy, vì cái gì cũng vội vàng hôm nay ly khai nha bọn hắn không thể muộn mấy ngày hoặc sớm mấy ngày sao, vì cái gì hết lần này tới lần khác đuổi tại cái này một ngày nhìn xem thật sự là tâm phiền. Người phía trước có thể hay không mau một chút, nhóm chúng ta còn vội vàng ly khai đâu, nhanh lên. Trong đám người cùng loại thanh âm như vậy bên thai không dứt, mỗi người miệng bên trong nói ra cũng cực điểm phẫn nộ, thậm chí có người đã tại đại xảo một khung, có người trẻ tuổi thậm chí động thủ. Một thời gian toàn bộ cảng khẩu phi thường náo nhiệt, đương nhiên, hiện tại náo nhiệt không phải bình thường hòa bình náo nhiệt, mà là lẫn nhau ầm ĩ, đánh nhau. Trang diện một lần có chu tờ mất khống chế. Bởi vì hiện tại là sáng rõ, tăng thêm hiện tại chạy tới người đều là vụng trộm tự phát ra, cho nên thời khắc này cảng khẩu không có bất luận cái gì kỵ sĩ. Những cái kia đánh nhau, ầm ĩ căn bản không có ai đi ngăn lại, những cái kia vây xem dân chúng, toàn bộ đều sợ rước họa vào thân, toàn bộ cũng tránh mà không kịp, không người nào nguyện ý tiến lên thuyết phục. Lại thêm lần này tụ tập tại cảng khẩu dân chúng bên trong, không đơn giản đều là thương nhân, quý tộc, thậm chí còn có một ít bình dân. Những cái kia bình dân cũng là cảm thụ qua Hán Vương Triều hàng hóa, lần trước nàng nhóm mang hàng hóa đến mua bán thời điểm, QNZ đi theo những thương nhân kia, quý tộc mua không ít. Hưởng qua ích lợi bọn hắn tự nhiên sẽ biết rõ Hán Vương Triều tốt. Tăng thêm lần trước bán hàng hóa bên trong còn có không ít liên quan tới Hán Vương Triều sách, bọn hắn cũng đều có mua, mà lại cũng quan sát qua. Tăng thêm bọn hắn đem Hán Vương Triều hàng hóa, cùng bọn hắn trước đó sử dụng qua đồ vật tiến hành so sánh, tự nhiên là phát hiện Hán Vương Triều tốt. Nhưng biết được thú nhân quốc vương tạm thời không có ý định đồng ý Hán Vương Triều, tại Ma San thành mở cảng khẩu thời điểm, bọn hắn liền bắt đầu luống cuống. Nghĩ đến nói rằng một lần Hán Vương Triều lại không biết rõ Lucernao mới đến, tiếp tục chờ xuống dưới cũng là mù quáng. Liền dứt khoát trực tiếp đi Hán Vương Triều được, mà lại trong sách nói tới Hán Vương Triều càng thêm không tệ, coi như làm là lữ được chưa, qua bên kia nhìn một chút cũng là tốt. Một tên chư tộc thú nhân giờ phút này chính cùng mặt khác một tên mã tộc thú nhân dùm bèn, lý do là cái sau đẩy ra trước mặt hắn. Ngươi không có con mắt sao không thấy được ta tại ngươi phía trước sao chen cái gì chen, tới trước tới sau không biết rõ a chư tộc thú nhân cực điểm phẫn nộ nói. Mã tộc thú nhân một mặt coi nhẹ, đáp lại nói, cảng khẩu là ngươi xây dựng sao vẫn là nói không phải vương tử điện hạ ta nhất định phải tặng cho ngươi đừng cười người chết. Chư tộc thú nhân vén tay háo lên, tức rào giật nói, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi còn cảm thấy mình không sai rồi đương nhiên không sai. Cảng khẩu là mọi người, ai cũng muốn thừa thuyền ly khai, ta dựa vào cái gì muốn để ngươi trước. Mã tộc thú nhân một mặt coi nhẹ. Chư tộc thú nhân hung tợn trừng mắt đối phương, nói, ngươi xác định ngươi không để cho mở đúng không. Mã tộc thú nhân quay mặt chỗ khác, liếc mắt nói, ta liền không để cho mở, thế nào vậy ngươi nhất định phải chết. Chư tộc thú nhân vung lên nắm đấm liền vung hướng về phía đối phương. Nắm đấm của hắn hung hăng đánh vào mã tộc thú nhân trên mặt, đối phương lập tức bị chọc giận. Ngươi lại dám động thủ, ta sợ ngươi là không muốn sống. Mã tộc thú nhân triệt để nổi giận, QNZ vung lên nắm đấm. Hai người ngay tại người người trên cảng khẩu trô đánh lớn xuất thủ, trang diện một lần có chu tờ mất khống chế, lẫn nhau cũng không nguyện ý thỏa hiệp, song song đánh nhau ở cùng một chỗ. Bên cạnh người quan sát tự giác rời khỏi một điểm cự ly, cho hai người chống ra nhất điểm không gian, nhường bọn hắn ở nơi đó đánh. Không ai ngăn cản QNZ không người khuyên cung, tương phản chính là còn có chút người ở nơi đó bày mưu tinh kế. Nhanh a, đánh hắn đầu, hung hăng đánh. Không không không, hẳn là đánh bụng, nơi đó QNZ rất đau, nghe ta khắc buông tha hắn, dắt hắn cái đuôi, cho ta dùng sức chút. Hai người có dân chúng ồn ào, đánh càng thêm hăng say, thậm chí miệng bên trong còn một mực lẫn nhau mắng lấy đối phương. Song phương đánh tầm 10 phút, không lẫn nhau thượng hạ, lẫn nhau trên mặt cũng có vết thương, quần áo cũng bị xé rách không ít. Ngay tại hai người muốn tiếp tục đánh nhau thời điểm, lại bị người quát lớn ở các ngươi dừng tay cho ta, không phải vậy cũng đừng nghĩ trên thuyền của ta. Trong đám người vang lên một cái mạnh mà mạnh mẽ trung niên nam tính thanh âm. Chư tộc thú nhân cùng mã tộc thú nhân theo tiếng quay đầu, muốn nhìn một chút cái này âm thanh âm đạo chủ nhân là ai, dù sao đối phương nói câu nói kia cũng không giống như là nói đùa, lúc này coi như lại thế nào sức sống, vì có thể đi Hán Vương Triều, vẫn là đến nhịn một chút. Tên nam tử kia xuyên qua đám người, đi tới vừa mới đánh xong khung trước mặt hai người, trầm giọng nói, liền các ngươi như thế thô lỗ bộ dáng, Hán Vương Triều mới không chào đón các ngươi, nếu như muốn tiếp tục đánh xuống, hiện tại liền ly khai cái này, không cho phép lên thuyền. Chư tộc thú nhân cẩn thận quan sát nói chuyện nam tử, mặc dù đối phương nhìn rất gầy yếu, mà lại tuổi tác QNZ có 4-50 tuổi, nhưng là lời nói ra lại có dũng khí không giận tự uy cảm giác. Hắn giờ phút này cũng không tốt lại nói cái gì, đành phải gật gật đầu, đáp, thử, biết rõ. Nam tử quay sang nhìn xem mã tộc thú nhân, trầm giọng nói, ngươi đây vẫn là phải tiếp tục đánh sao. Mã tộc thú nhân sửng sốt một cái, QNZ đi theo gật gật đầu, nói, xem ở trên mặt của ngươi, ta liền bỏ qua hắn đi. Ngươi nói cái gì, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đánh một cái khung sao kia. Chư tộc thú nhân lời còn chưa nói hết, nhìn thấy nam tử biểu lộ liền lập tức ngậm miệng. Nam tử lặng lẽ nhìn xem hai người, chân thành nói, ta là chiếc thuyền này đội thuyền trưởng, muốn đi Hán Vương Triều liền phải cho ta nghe lời nói. Biết rõ. Hai người chăm miệng một lời. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.